Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467, chương 467, thiên đài chiến đấu. Mắt Diều Hâu tóc đỏ lên không? Quả nhiên ở Lôi Nghênh sau khi chấm dứt, toàn bộ Uranus thân thể đều bị lôi điện bao vây lấy. Giống như là người giống nhau, toàn thân đều co quắp, căn bản là không có cách nhúc nhích. Đã thành công hủy diệt rồi này phun gió Dio. Cái này dễ chịu hơn a. Ino cười lạnh nói. Không có cách nào khống chế độ cao. Uranus trong cơ thể thiên long nhân lớn tiếng mắng. Đã không có phun gió Dio. Uranus thân thể cao lớn. Căn bản không có thể chịu đựng nổi ISO trọng lực lôi kéo. Ở lôi kéo ở giữa. Rất nhanh hạ xuống bất quá Uranus ngoại trừ phun gió Dio ở ngoài. Vẫn có những thứ khác đẩy mạnh trang bị. Hai bên trên cánh hướng rất nhanh trương khai hai cái quạt gió một dạng đẩy mạnh trang bị. Hướng về phía dưới không ngừng chuyển động. Đem Uranus thân thể ổn định ở tại 300 mét vị trí. Vị trí này, vậy là đủ rồi. Làm phiền ngươi. Tóc đỏ nhẹ nói. Ta hiểu được các hạ. Vị trí này cũng đủ chế tạo cho các ngươi chiến đấu bình đài. ISO đại ca cần giữ gìn Uranus trọng lực. Cho nên hắn tạm thời không còn cách nào xuất thủ. Cũng xin hai vị. Ryokugyu trông coi tóc đỏ cùng mắt Diều Hâu nói rằng. Ta không có vấn đề. Viễn trình trảm kích cũng đủ thương tổn hắn. Như thế nào đi nữa cứng rắn cũng không khả năng vượt lên trước kim cương. Hơn nữa quái vật kia vết thương trên người nhiều lắm đều là cổ đại kiếm hào làm được. Ta muốn nhìn một chút. Ta và cổ đại kiếm hào trong lúc đó rốt cuộc có bao nhiêu lớn chênh lệch. Mắt Diều Hâu ý chí chiến đấu bị kích thích ra. Nói thật ra, mắt Diều Hâu cũng là một cái phần tử hiếu chiến. Trước đây vì đề cao kiếm thuật của mình, hắn độc thân một thân xông vào Wano. Nếu không phải là gặp Gaban cứu, đồng thời đi qua Gaban cùng tóc đỏ biến thành hảo bằng hữu lời nói. Hai người bọn họ chiến đấu hoặc có lẽ bây giờ cũng sẽ không đình chỉ. Roger sau đó xuất hiện hải tặc. Lấy tóc đỏ cùng mắt Diều Hâu dẫn đầu. Nấc thang thứ hai mới là Vương Hạ Thất Vũ Hải. Có thể nói thực lực của hai người là đi ở thế giới đỉnh phong. Tóc đỏ làm CP không đặc vụ được an bài vào Roger đoàn hải tặc thời điểm. Ngoại trừ Roger ở ngoài. Kỳ thực không ai biết. Thế nhưng Roger dùng hắn chân thành cảm động tóc đỏ. Có thể dùng tóc đỏ cuối cùng là tuyển trạch sống ở Roger bên người. Làm bạn Roger đến cuối cùng tóc đỏ ở Roger sau khi chết cũng không trở về đến thế giới chính phủ. Bên trong, mà là tuyển trạch tiếp tục trở thành hải tặc. Thân phận của hắn là tam trọng gián điệp. Có cách mạnh quân thân phận. Cũng có thế giới chính phủ thân phận. Còn có hải tặc thân phận. Toàn thế giới ngoại trừ ngũ lão tinh cùng Roger biết ở ngoài. Ngay cả Rayleigh cũng không biết chuyện này. Cho dù là ở CP không bên trong. Rob Lucci đám người đến chết cũng không biết thủ lĩnh của bọn họ lại là hải tặc tứ hoàng tóc đỏ. Sang, nếu như biết cái này nói, bọn họ sợ rằng cầm đều sẽ rơi xuống đất. Cái này đã vượt qua rồi tưởng tượng của bọn họ. Trên đất bằng một cái to lớn đài cao mọc lên, đem tóc đỏ cùng mắt Diều Hâu hai người cho đẩy đưa lên. Trên mặt đất là Ryokugyu cùng Iso cùng với cầm điện thoại tiến hành truyền trực tiếp Morgan. Chứng kiến tóc đỏ cùng mắt Diều Hâu hai người ngồi thăng lên lục địa. Bọn họ mỗi một người đều nhìn chằm chằm màn hình nhìn sang. Giờ khắc này bóng lưng của hai người có vẻ vô cùng cao đại. Bên ngoài tới giống như là hai tòa núi giống nhau chắn trước mặt bọn họ. Thế giới mạnh nhất hai cái kiếm hào. Có kiếm sĩ cầm lấy trong tay bọn họ trường đao. Trông coi hai người tự lẩm bẩm. Cho dù là biết rõ đánh không lại. Cũng muốn khiêu chiến hắn. Không vì khác, liền vì thiên hạ kia đệ nhất. Vị trí này đại hấp dẫn người rồi. Còn thứ hai biết bị quên. Chỉ có đệ nhất mới là vĩnh hằng. Bên cạnh một gã độc nhãn kiếm sĩ nhìn màn ảnh nói rằng. Độc nhãn Loki, người không phải ở 4 năm trước cũng đã có người nhận ra tên này kiếm sĩ. Trông coi kiếm sĩ hoảng sợ nói. Cái này đều là quá khứ rồi. Ta thua. Khiêu chiến thế giới vô số kiếm thuật cao thủ sau đó. Bại bởi người nam nhân kia. trong vòng trăm chiêu bại bởi hắn. Đệ nhất thiên hạ thật tới danh quy. Độc nhãn Loki cúi đầu, nhìn mình đau vừa nói. Cặp kia lệnh thế giới cũng vì đó sợ hãi con mắt. Tự như cùng lão ưng con mắt giống nhau. Lợi hại, khủng bố, giống như kiếm quang giống nhau đâm về phía trái tim của chúng ta. Có người thường trông coi mắt diều hâu. Trong tay còn có một chương huyền thưởng lệnh. Phía trên là hơn 10 năm trước. Mắt diều hâu vẫn là hải tặc thời điểm có treo giải thưởng kim mắt diều hâu, mặc dù không xem như là hải tặc. Thế nhưng hắn mượn thực lực cường đại, hơn nữa còn có đệ nhất thế giới kiếm hào danh hiệu, làm cho hắn thu được thế giới chính phủ không ít quan tâm. Ở thế giới chính phủ hợp nhất sau khi thất bại, thế giới chính phủ liền đối với tất cả sở hữu người uy hiếp tiến hành truy sát. Làm mắt diều hâu lại giết hải quân sợ run, thậm chí ngay cả đại tướng cũng không thể giải quyết mắt diều hâu. Chỉ có thể mặc cho hắn ở trên biển khơi xa tự tại. Cuối cùng thu được thất vũ hải xưng hào. Mắt diều hâu tham gia sau cùng chiến tranh người nào cũng không nghĩ tới. Chỉ có thế giới giải khai tóc đỏ đoàn hải tặc nhân tài biết điểm ấy. Tóc đỏ cùng mắt diều hâu hai người là một đôi tốt bạn gay. Hai người biết bình thường cùng một chỗ luận bàn kiếm thuật. Mắt diều hâu cũng từng ở tóc đỏ đoàn hải tặc đợi qua một đoạn thời gian, chỉ là mắt diều hâu không có gia nhập tóc đỏ đoàn hải tặc mà thôi. Ở tóc đỏ đoàn hải tặc bên trong, mắt diều hâu hầu như cũng bị cảm thấy chính là bọn họ một thành viên. Người nào cũng sẽ không bài xích sự hiện hữu của hắn. Làm người của toàn thế giới phát hiện tóc đỏ không có chết thời điểm. Biết là, trước đây bọn họ chứng kiến Roy giết chết tóc đỏ cũng không phải thật. Mà là Roy cùng tóc đỏ đạo diễn một hồi trò hay. Cuối cùng mũ rơm đoàn hải tặc đã tới Raptel giải khai tất cả chân tướng sau đó. Tóc đỏ chỉ có lần này chiến trường xuất hiện. Hơn nữa, vừa lên tới liền phải đối phó Uranus. Tóc đỏ cùng mắt diều hâu được công nhận thế giới tối cường kiếm sĩ. Tóc đỏ cho dù là cắt đứt một cây cánh tay, hắn cũng có cường đại thực lực. Bằng không cũng sẽ không có thể cùng Kaido, Big Mom, Dâu Trắng ba người song song trở thành tứ hoàng. Có thể thấy được thực lực của hắn là cường đại đến mức nào. Tóc đỏ chết tin tức truyền đi. Kỳ thực tin tưởng cũng không có nhiều người tin. Nếu không phải là chứng kiến tóc đỏ thi thể, còn có tóc đỏ đoàn hải tặc khi đó biểu tình, bọn họ lúc này mới tin tóc đỏ chết. Hiện tại xem ra bọn họ đích xác là bị lừa gạt. Thế nhưng chiến đấu trên trận sở hữu hai cái vô cùng cường đại kiếm hào, cũng là một kiện đáng giá toàn thế giới cũng vì đó cao hứng tin tức. Theo đại địa mà dốc lên, một cái to lớn lôi đài xuất hiện thế giới trước mặt. Thiên đài chiến đấu, Ryokugyu nói rằng, thiên đài chiến đấu, ta nhớ được thiên đài chiến đấu hình như là Bắc Hải một cái rất nổi danh chiến đấu dân tộc dùng. Truyền bá đài, Iso nói rằng, không sai, từng hữu hạnh đi chỗ đó quốc gia quan sát qua bọn họ chiến đấu. Đối với bọn họ thánh vật thiên đài chiến đấu ta cũng là hết sức cảm thấy hứng thú. Ở phân tích bên kia thổ nhưỡng sau đó, cũng có thể chế tạo ra đi đài chiến đấu. Ta thích ở phía trên cùng địch nhân tiến hành một chọi một máu nóng chiến đấu. Đương nhiên, ta sẽ không cùng nguyên soái cá thể thuật cường đại đến làm ta tuyệt vọng người chiến đấu. Ryokugyu khó được mặc một lần nói. Đúng vậy, cùng hắn tương đối, chúng ta đều là người yếu. Iso rung ra nụ cười. Mẹ nó, liền web cũng dồn âng ta vào đường cùng a. Đoàn người cô thấy chấm điểm, ta cũng liền quỳ theo. Kiếm 7 XP cũng khó ngang lật trời ạ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.